Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1858, chương 1836, Thiếp Thân Bảo Tiêu 2. Nàng vô ý nói câu nói kia, lại rơi tại Diệp Thiểu Dương tâm lý, không có khả năng đấu qua được ta, lời này là nói thế nào, người ta không phải đến bảo hộ nàng sao, tỉ mỉ nghĩ lại lập tức minh bạch. Ta, chữ đằng sau, hẳn là có một loại nào đó xưng hô, tỉ như, ta xxxx, dạng này, xem ra muốn đối phó người nàng, cùng với nàng là có một số quan hệ, Diệp Thiểu Dương ghi ở trong lòng, Diệp Thiểu Dương biết hỏi cũng hỏi không, dứt khoát từ bỏ vấn đề này, hỏi nàng, là ai muốn tới, Eva, là ta gia tộc thông linh sư, Diêu Mộng Khiết nghĩ một hồi. Cảm thấy vẫn là phải hơi thông dụng một chút. Thế là nói, gia tộc bọn ta lúc trước nắm quyền lúc, có một cái thông linh sư gia tộc, đời đời kiếp kiếp đều là cho chúng ta phục vụ, xem như tay sai đi. Tuy nhiên gia tộc xuống dốc, không có chính trị quyền lực. Bất quá những người hầu này vẫn là rất lợi hại trung thành thực hiện chức trách. Kim Tiên Sinh là, Eva cũng thế. Mà lại nàng là mẫu thân của ta hảo hữu Chí Giao, rất lợi hại có pháp lực. Diệp Thiểu Dương nghe nàng nói như vậy, đại khái cũng minh bạch, nghi ngờ hỏi, nói như vậy cũng là lợi hại pháp sư, vậy tại sao ngươi không cho nàng bảo hộ ngươi? Diêu Mộng Khiết bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, vô dụng, đối thủ quá mạnh, ta cảm thấy nàng không phải là đối thủ. Nàng dù sao cũng là mẫu thân của ta hảo hữu, ta khi nàng là A-di, ta không muốn liên lụy nàng, cho nên lần này tới Hoa Quốc, ta không có nói cho nàng biết, không nghĩ tới nàng vẫn là chạy đến. Há, không có gì, nhiều cái nhiều người người trợ giúp, Diệp Thiểu Dương thuận miệng nói ra, Diêu Mộng Khiết chần chờ một chút, nói ra, Thiếu Dương ca, ta nói thật với ngươi. Eva tương đương tự phụ, mà lại trừ đối ta bên ngoài, đối ta bất luận kẻ nào đều có mang căm thù, rất lợi hại bảo thủ một người. Đến lúc đó vạn nhất ngôn từ xông lên đụng ngươi, hy vọng ngươi có thể xem ở ta trên mặt mũi thông cảm một chút. Diệp Thiểu Dương gật đầu, biểu thị không có vấn đề, ta muốn trước qua sở cảnh sát một chuyến, theo Vũ Tình trò chuyện một chút linh dị án kiện. Nghe một chút chuyện gì xảy ra, về sau lại đi cầm một số pháp khí tới, ngươi nếu là sợ một người gặp nguy hiểm, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ. Diêu Mộng Khiết nói, án nghiện cái gì, ta cũng không tiện liên quan đến, ban ngày không có việc gì, mà lại ta muốn đi gặp Eva, ban ngày nàng cũng có thể bảo hộ ta, ngươi yên tâm qua tốt. Diệp Thiểu Dương đáp ứng. Ba người cùng ra ngoài, Diêu Mộng Khiết để Kim Tiên Sinh cho hắn một thanh chỗ ở chìa khóa cùng thẻ ra vào. Kim Tiên Sinh lái xe, đem Diệp Thiểu Dương đưa đến cục cảnh sát buông xuống. Diệp Thiểu Dương cho Tạ Vũ Tình gọi điện thoại, để cho nàng ra đến đón mình. Kết quả Tạ Vũ Tình là mang theo Tuyết Kỳ cùng đi. Đem hắn dẫn tới một cái văn phòng, đem mấy phần hồ sơ thả ở trước mặt hắn. Để hắn trước hiểu biết một chút vụ án, nếu như ngươi ngại nhìn cái phiền toái này, để Tuyết Kỳ nói cho ngươi xảy ra chuyện gì liền tốt. Cho nên ta hôm nay đem nàng mang đến. Tuyết Kỳ vò lấy khuôn mặt, Nam Kinh Tạ Vũ Tình liếc một chút nói ra, ngươi lần sau khác dẫn ta tới, khuôn mặt đều bị những tên kia bóp đau. Tạ Vũ Tình phúc cười nhạo nói, tốt bao nhiêu a? Nói rõ tất cả mọi người thích ngươi. Tuyết Kỳ cười lạnh một tiếng. Ha ha, lần sau ngươi lại dẫn ta tới. Ta liền nói với người ta là ngươi theo Thiếu Dương tư sinh nữ. Quản ta điều sự, Diệp Thiểu Dương nhảy dựng lên. Ngươi khác thương tới vô tội a. Tạ Vũ Tình cười ha ha. Đi nói đi ta không sợ. Tuyết Kỳ cười xấu xa nói. Ta nhìn ngươi là rất chờ mong loại này lời đồn. Lập tức quay đầu nói với Diệp Thiểu Dương. Cái kia, trước mấy ngày Vũ Tình ban đêm ngủ làm xuân mộng. gọi tên ngươi. Diệp Thiểu Dương đang uống trà, phốc một tiếng phun đầy bàn đều là. Tạ Vũ Tình đỏ bừng mặt, đi lên nắm chặt Tuyết Kỳ lỗ tai. Tuyết Kỳ từ dưới bàn lẻn qua qua. Diệp Thiểu Dương gõ cái bàn. Các ngươi đem ta gọi trở về, cũng là xem các ngươi tại cái này náo a. Mau nói chính sự. Tạ Vũ Tình liền đem mấy cái tông linh dị án kiện đi qua giảng một lần. Đều là tại gần nhất 2-3 ngày bên trong phát sinh. Tình huống đều không khác mấy. Người chết đều là người bình thường. Lẫn nhau ở giữa cũng không có gì liên quan. Án nghiện đều là phát sinh ở nơi hẻo lánh. Bình thường là trong phòng. Có một cái người chết gọi điện thoại báo động. Hoặc là thông chi thân cận bằng hữu tiến đến. Đến liền bị người chết giết chết. Sau đó người chết lại báo động. Chờ cảnh sát đuổi tới, chỉ có thể nhìn thấy bị xé nát thi thể. Người chết gọi điện thoại gọi người, giết người về sau lại báo động. Diệp Thiểu Dương nhíu mày nhìn lấy nàng, logic lên nói, đúng là dạng này, báo động người chết, đi qua giám định đều là tử vong 10 ngày nửa tháng trở lên. Nhưng rõ ràng nửa ngày trước đó còn có người chứng kiến gặp qua. Hết thảy đều bình thường. Tuyết Kỳ nói bổ sung, là bị trong nháy mắt rút khô huyết nhục, thân thể hư thối, nhưng là trên thân là không có thi khí, không phải cương thi, mà chính là một loại nào đó tà vật đoạt xá, sau đó giết người. Chúng ta tiến đến thời điểm, đoạt xá tà vật đều đã đi. Diệp Thiểu Dương nghe lời này, kết hợp Tạ Vũ Tình trước đó giảng thuật, nội tâm đơn giản hoang mang tới cực điểm. Lẩm bẩm nói, nhìn như vậy hẳn là tà vật giết người tà tu, nhưng là không có lý do như vậy giống trống khua chiêng a. Bình thường tới nói tà vật giết người, đều muốn cực lực che giấu, lo lắng sự tình làm lớn chuyện, bị pháp thuật giới phát giác, ta còn chưa thấy qua loại này cố ý muốn để người khác biết. Tạ Vũ Tình nói, từ tình huống bây giờ nhìn, giết người ta băng cũng là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Tốt bị người phát hiện giống như. Thực ta cảm giác tà vật giết người. Theo tội phạm một dạng. Đều là muốn che giấu. Nhưng cũng có một loại tình huống đặc thù. Tỉ như có chút phạm tội phần tử. Giết người mục đích chính là vì gây ra hỗn loạn. Còn có theo cảnh sát khiêu chiến. Đều là một số bệnh tâm thần hoặc là bệnh tâm lý người bệnh. Cái này giết người tà vật có thể hay không cũng là dạng này kẻ điên. Diệp Thiểu Dương nhìn qua nàng, nở nụ cười khổ, tà vật không có bệnh tâm thần, cũng không có bệnh tâm lý. Vì cái gì? Tạ Vũ Tình nhíu mày, nếu như là bệnh tinh thần chết đâu, tinh thần chẳng lẽ liền bình thường? Chiếu ngươi nói như vậy, người mù nếu là chết, làm quỷ cũng nhìn không thấy đồ, vật. Vừa chết bách bệnh tiêu tan, quỷ là không có tật bệnh nói chuyện. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm, trong lúc nhất thời đối loại này linh dị án kiện cũng là không có biện pháp gì tốt. Như vậy đi, nếu như lại phát sinh linh dị án kiện, ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta. Ta cùng ngươi cùng đi hiện trường nhìn kỹ hắn nói. Nhuế Lãnh Ngọc đáp ứng, nàng muốn Diệp Thiểu Dương trở về thực cũng chính là vì cái này. Mắt nhìn đồng hồ, nói ra, đi thôi, ta cũng phải tan ca, mời ngươi ăn bánh bao thịt lớn qua. Ấy, ta theo Diêu Mộng Tuyết nói xong, ban đêm muốn cùng với nàng cùng nhau ăn cơm, ta hiện tại là nàng thiếp thân bảo tiêu. Tạ Vũ Tình bĩu môi, Diệp Thiểu Dương đứng dậy cười nói, bất quá ta chỉ phụ trách nàng an toàn, có thể không bồi ăn cơm, đi thôi. Tạ Vũ Tình cười rộ lên, đem kỳ thần gọi tiến đến, phân phó một ít chuyện, sau đó mang theo Diệp Thiểu Dương cùng Tuyết Kỳ cùng rời đi. Lần này một mặt cười xấu xa hỏi Diệp Thiểu Dương, thiếp thân bảo tiêu, làm sao cái thiếp thân pháp, đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.